Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, xóa và sửa. Bên kia tiết mục mới không biết xảy ra chuyện gì đâu rồi. Hắn đăng tải cùng Hư Tịnh nói chính sự. Ta rất thích ý thúc đẩy ma môn tham dự thiên hạ thịnh hội. Đi đến mặt bàn, Tinh Nguyệt Tông Thủy Chung là ma môn một chi. Mặc kệ mọi người có bao nhiêu khập khiễng, tự nhiên đều là so chính đạo thân cận, cũng có càng nhiều hợp tác trụ cột, cho nên các người vốn nên trực tiếp tìm ta thương nghị. Ta thì sẽ bán ma môn mặt mũi hết sức cứu vãn. Như vậy tính toán ta rất không có ý nghĩa. Hư Tịnh mỉm cười, bần đạo bất quá hướng dẫn theo đà phát triển. Tại đây sân trong cục, tiết tổng quản quyết định sẽ là nước chảy thành sông. Chính đạo lực cản trực tiếp không có. Ngọc Lân Thạch Lỗi Mộ Kiếm Ly ngược lại hội to lớn ủng hộ. Thiếu trận này, tiết tổng quản muốn làm chuyện này chỉ sợ cũng rất khó. Tiết mục tức giận nói, cái kia cũng có thể tiên tri hội ta một tiếng. Ta sẽ bán đứng các ngươi ư? Hư Tịnh thở dài. Tiết tổng quản cũng biết, trận này cướp đường sự tình vốn là số trời một khâu. Chỉ là hôm nay thiên cơ rối loạn, đã muốn hoàn toàn thay đổi. Ta cũng không dám xác nhận việc này rốt cuộc sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Thông báo tổng quản lại có ích lợi gì? Tiết mục chăm chú bắt đầu đứng dậy. Thiên cơ bản đương làm như thế nào? Lại loạn thành như thế nào? Thỉnh đạo Trường Minh nói, có lẽ có chút ít sự tình cùng ta có liên quan cũng chưa biết. Số trời thiên cơ đồ chơi này nhi, hắn vốn không nên tín, nhưng cái này tồn tại hỏi thế giới. Rất nhiều Đông Tây huyền chi lại huyền, tăng thêm chính mình xuyên Việt qua mang đến thay đổi. Còn tại đằng kia nhi ngạnh lấy cổ kiên trì ta không tin đó mới gọi phạm ngu xuẩn. Ngược lại nên vậy rất tốt tham khảo thoáng một tí những này, thăm dò thiên cơ, người thuyết pháp. Mới được là xứng đáng thái độ. Hư Tịnh lắc đầu cười nói. Tiết tổng quản quả nhiên hải nạp bách xuyên. Lệnh tỷ căn bản là đối với chúng ta thiên cơ xì mũi coi thường. Nói điểm chính, thiên cơ không thể tận chắc, mỗi người đều chỉ có thể nhìn thấy chỉ lân nửa trào. Nhưng là tụ tập bổn tông tất cả mọi người thăm dò. Trông thấy trận này trong cục đều quấn bất quá một cái nhạc tiểu thiền. Hư Tịnh thần sắc nghiêm. Tốt, từng chữ nói, ngày nay nhạc tiểu thiền còn đâu, nhạc tiểu thiền. Vốn chuyện này hẳn là nàng sân khấu sao? Tiết mục nheo mắt lại. Vô ý thức và cầm quạt xếp vỗ tay. Hồi lâu mới nói, còn gì nữa không, còn có huyết sắc. Nhuộm lần Hàn Giang, không có tiết mục thế giới, vốn thuộc về nhạc tiểu thiền một hồi huyết tinh giết hại. Tiết mục tựa hồ minh bạch cái gì, chỉ sợ thay đổi hay là muốn theo cô đồng viện cuộc chiến nói lên. Quả thật, cái thế giới này lớn nhất chuyển biến tiết điểm, ngay tại ở lần này, cũng là hắn tiết mục xuyên Việt qua đến nay thay đổi đắc nghiêm trọng nhất lịch sử bánh xe. Từ nay về sau hết thảy đều thay đổi bộ dáng. Hư Tịnh cười tủm tỉm nói. Hôm nay là lão đạo tận lực thay thế nhạc tiểu thiền chủ trì trận này thịnh hội. Nếu không cả sân cục đều chưa hẳn tồn tại, mà trở thành mới cục. Hết thảy chính là mới phát triển. Cho nên lão đạo nói, bất quá hướng dẫn theo đà phát triển. Tổng quản nếu là nhập cục liền thôi. Nếu không phải nhập cục, coi như lão đạo phá hủy thiên hạ luận võ chứ sao. Cho nên người cũng không phải tính toán hết. Thảy, chỉ là tại một thiên trong chuyện xưa xóa và sửa mới nội dung cốt truyện. Hư Tịnh vỗ tay cười to. Lão đạo cũng không có tiết tổng quản ghi câu chuyện bồn sự. Tiết mục thở dài, nói thực ra, ta cũng không có. Câu chuyện hơn phân nửa là sao? Cái kia còn dễ nói. Hư Tịnh trong lời nói ghi câu chuyện rất không đơn thuần chỉ ghi câu chuyện, mà là chỉ bố trí đủ loại cục. Xuyên Việt qua đến nay, Thủy Chung dùng trí giả hình tượng kỳ nhân. Tiết mục y nguyên cho là mình chưa bao giờ là trí giả. đơn giản là tư duy hình thức cùng hình thái ý thức toàn diện vượt lên đầu thời đại này mà thôi. Có chút thời điểm người khác nhìn xem đần, bất quá là kiến thức bị thời đại cực hạn. Hơn nữa vũ lực thế giới mọi người cũng càng quen dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Tư duy hình thức so sánh trực tiếp thô bạo. Thực nói đến chỉ số thông minh ai so với ai khác thấp tối thiểu tiết mục nhận thức đám này ma môn. Mặt hàng tính lên lợi và hại được coi là so với ai khác đều tinh tường. Với tư cách mưu sĩ tiết mục thủy chung là cảm thấy cố hết sức. Chỉ là đã ngồi tại vị trí này, chỉ có thể dốc sức liều mạng đi suy nghĩ nhiều khảo thi. Nghĩ đến nhiều hơn, tựa hồ cũng thói quen, thời thời khắc khắc cũng sẽ ở quan sát cùng tự hỏi. Thì thường xuyên có thể chứng kiến một ít người khác không có chú ý mấy cái gì đó. Càng giống một cái trí giả. Kỳ thật hắn biết mình cũng chính là một nguyện ý tự hỏi người hiện đại. Ngoại trừ nhân tâm kiến thức cùng vui chơi giải trí năng khiếu. Mặt khác cũng không xông ra. P.S. Lời tương tự trước trăm chương nói qua. Nhưng y nguyên có người phun nhân vật chủ yếu cưỡng ép IQ cao. Người khác đều nhược trí. Ta cũng là kỳ quái. Chỉ số thông minh cùng tư duy hình thức khác nhau thực phân không xuất ra ư. Ví dụ như có người nói. Tiết mục tạo tinh sao mưu kế là ta cưỡng ép cho người khác hàng trí. Doanh Tiêu Lăng Xê tại hiện đại chơi nát cũng còn có rất nhiều người ăn bộ này. Tại cổ đại thế giới người khác chưa thấy qua. Cần rất cao minh cổ tay mới có thể thành ư, cái này đều nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc ai yếu trí. Còn có cuốn sách này muốn nói là huyền huyễn cao võ thế giới cũng sẽ có trụ cột xã hội cấu thành. Đều có người hiện đại phát huy góc độ mà không phải chỉ có thể chiến đấu thăng cấp. Nói ta khâm định thế giới cho nhân vật chủ yếu. Thật không có nghĩ tới Kim Dung gia nhà khoa học tại thế giới này so tiết mục càng có ưu thế ư. Hư Tịnh lại nói, có hay không ghi câu chuyện bổn sự, cũng không sao, thiên cơ đã loạn, nguyện ý vân thủ đều có lấy lật cơ hội, lúc này không lấn thiên, càng đợi khi nào, tiết mục ung dung nói, ma môn muốn thừa thế lấn thiên, còn có điểm khó, vì cái gì? Ma môn cùng chính đạo so sánh với thực lực chênh lệch quá xa, không phải một năm nửa năm có thể thay đổi, chênh lệch xác thực quá lớn. Tại Linh Châu nhìn như ma môn chiếm cứ nửa bên Giang Sơn, đi tới mới biết được ma môn thật sự rất phế. Ví dụ như cái này Vạn Năm Huyện, Tinh Nguyệt Tông ở chỗ này kinh doanh hành vu viện là che giấu, Tung Hoành Đạo cứ điểm cũng là che giấu. Mặt khác tất cả ra lại càng không biết ở nơi nào. Xưa nay đều là trốn ở trong bóng ma không thể gặp người cái chủng loại kia. Cùng Linh Châu nghênh ngang hình dáng huống thiên kém mà đừng. Toàn bộ thiên hạ ma môn tình thế đều là Vạn Năm Huyện cái này dạng đầu bùi di từ. Trong khe lồn chuột, tổ chức một hồi cướp đường vây săn. Ma môn tam tông bốn đạo ra hết. Đối mặt Ngọc Lân Thạch Lỗi chính là hai người trẻ tuổi chính đạo đệ tử. Lại cũng không dám quá mức càn rỡ. Dù cho tại Linh Châu cũng có thể thấy mánh khóe. Tinh Nguyệt Tông tại Linh Châu thế lớn không thế lớn nhìn về phía trên đều nhanh phân trị Linh Châu. Nhưng tiết mục lòng dạ biết rõ Tinh Nguyệt Tông tại Linh Châu tổng cộng tựu vài trăm người. Còn kể cả rất nhiều mới đệ tử. Đại bộ phận đệ tử đều là phân tán thần châu các nơi. Trốn ở bóng mờ trong góc. Trái lại Ngọc Lân Huyền Thiên Tông. Thống trị cả Huyền Châu một quận. Thế lực phóng xạ quanh thân. Trong vòng ngàn dặm, môn nhân mấy vạn. To lớn vô cùng. Chính là một cái huyện thành, Huyền Thiên. Quan đều to lớn đường hoàng. Thăm viếng người như dệt. Cho dù là đóng sơn môn. Trên giang hồ đều kiếp trước Huyền Thiên Tông ảnh hưởng, cùng Huyền Thiên Tông thanh thế so với Tinh Nguyệt Tông quả thực tựa như cái tiểu vũ quán. Đương nhiên giữ tại thế lực rất mạnh, nhưng tiềm cuối cùng là tiềm, đơn giản không dám có ngọn có làm được cái gì. Hư Tịnh cười nói, tiết tổng quản hiểu lầm, Ngươi cho ta vì ma môn quật khởi ta khi thiên tông cũng không có vĩ đại như vậy cách nghĩ. Tiết Mục thản nhiên nói, ngươi khi thiên tông vĩ đại không vĩ đại ta không biết. Chỉ biết là một khi là cái gọi là loạn thế, luôn luôn người lòng tham không đáy. Hư Tịnh vỗ tay cười nói, tối thiểu lão đạo không có. Thối một bước nói, người khác muốn làm loại sự tình này rất khó. Nhưng vì cái gì lão đạo cảm thấy Tiết Tổng Quản làm loại sự tình này quen việc dễ làm nì tinh. Nguyệt Tông mắt thấy long trời lỡ đất. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Chính là mang theo ma môn quật khởi. Cũng không là không thể nào sự tình. Tiết Mục xì thanh âm nói. Nói cái này có làm được cái gì? Không muốn nói cho ta các ngươi cũng có thể nghe ta chỉ huy. Hư Tịnh không đáp hỏi lại. Tiết Tổng Quản cũng biết, chúng ta khi Thiên Tông lớn nhất địch nhân vốn có là ai, Huyền Thiên Tông cùng Vô Cứu Tự đều. Có, Tiết Mục nghĩ nghĩ, cười nói, đều là thăm dò thiên cơ, cùng thuộc mổ phán âm dương. Có người là danh môn chính tông, có người là đầu đường lừa đảo, đây cũng là địch nhân vốn có, không sai. Hư Tịnh một mực, có chút cà lơ phất phơ thần sắc chậm. Giải thu liễm, thế nhân đạo ta khi thiên tông ở chỗ lấn, cho nên không nhận chướng, lại đã quên thiên cơ không thể nhẹ tiết, bọn hắn lại lúc nào toàn bộ nói thật còn không đều là có thể lừa dối tự lừa dối. Mọi người nửa cân tám lượng, dựa vào cái gì chúng ta chính là trong khe lồn chuột, vừa nói như vậy Tiết Mục cũng tới điểm tinh. Thần hắn bây giờ đối với thăm dò cái này bách gia chi đạo thật đúng là vô cùng cảm thấy hứng thú. Cái kia khác biệt rốt cuộc ở nơi nào, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.